Long Nhất cũng không dám mạo hiểm, ai mà biết được có gặp phải loại hải quái biến thái nào không. Hắn búng chân rời xa hiện trường. Vô số các sinh vật dưới đáy đại dương hung tàn lao vào cắn xé. Chỉ trong nháy mắt hải quái nọ đã không còn lấy một mảnh, thậm chí cả các xúc tu cũng không lưu lại một chút gì. Các sinh vật này tranh giành nhau thức ăn lại bị nhiễm mùi máu tanh. Lập tức hiện trường trở thành một cuộc giết chóc hỗn loạn tàn nhẫn đến cực điểm. Long Nhất rút sâu vào trong bùn, tinh thần lực phóng lên mặt nước, cảm thấy có vô số các sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn càng không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này chân khí cũng sắp hết. Hắn có giỏi đến đâu thì cũng không thể chịu đựng lâu được. Nếu là trên mặt nước thì hắn cũng chẳng ngại gì. Nhưng ở sâu dưới đáy biển thế này thực lực của hắn phát huy không được một nửa. Hơn nữa trong nước còn không có dưỡng khí. Nếu còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nếu có thể hít thở tự do trong nước thì tốt biết bao nhiêu. Long Nhất nghĩ thầm trong đầu. Nhưng hắn cũng hiểu rằng điều này là không thể. Con người tuyệt đối không thể tự do hít thở trong nước giống như các loài cá được. Không còn cách nào khác, Long Nhất đành phải từ từ lặn đi nơi khác trong lớp bùn đó. Hắn định xuyên qua lớp bùn này rời xa khu vực nguy hiểm này, càng xa càng tốt. Hắn lặn một lúc thì lập tức cảm thấy lớp bùn càng lúc càng mỏng, tinh thần lực phóng ra cũng cảm nhận được đã rời khỏi khu vực nguy hiểm nọ. Long Nhất trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dưới đáy biển quả thật phi thường nguy hiểm. Muốn tìm hải yêu hình người nó cũng là việc phi thường khó khăn. Long Nhất đang định phá bùn trồi lên mặt nước đổi hơi thì chợt phát hiện cách đó không xa có một ngọn núi đang phát sáng lập lờ. Quả thật đúng là một ngọn núi đang phát tán ra đủ loại màu sắc lung linh huyền ảo. Trong màn đêm đen kịt của đáy biển lại càng thêm nổi bật. Oa, chẳng lẽ là Bảo Sơn? Long Nhất nghĩ thầm, hắn cảm thấy mình còn chống đỡ được thêm một lúc nữa, lập tức bơi lại gần. Vừa bơi được một đoạn, tâm tư hắn chợt máy động, cảm thấy có chút bất ổn. Hắn vừa cảm nhận được một tia sinh mạng ba động hết sức mỏng manh, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếc là phản ứng của hắn vẫn còn chậm. Lúc này ở trung tâm của Bảo Sơn đột nhiên vỡ ra, một cái động khẩu cực lớn hiện ra. Kèm theo đó là một hấp lực khổng lồ hút tất cả những sinh vật ở xung quanh vào đó. Long Nhất chỉ cảm thấy thân thể như được treo lơ lửng giữa không trung, sau đó rơi tự do như một hòn đá. Bịch một tiếng, Long Nhất lập tức cảm thấy mình vừa rơi xuống một nơi cực kỳ mềm mại, đồng thời một luồng chất lỏng ào tới chỗ hắn, bao vây lấy người hắn. Nhờ có nội lực hộ thể và tinh thần lực mà hắn nghe rõ những âm thanh hủ thực ghê rợn xung quanh. Trời á hát! Bị hải quái nuốt vào bụng mất rồi. Long Nhất lúc này đã hoàn toàn minh bạch mọi chuyện. Nguyên lai khi hắn thấy tòa Bảo Sơn sáng lấp lánh cũng đã cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ thì hắn đã biết mình bị rơi vào trong lớp vị toan hủ thực, axit tiêu hóa thức ăn của hải quái rồi. Long Nhất toàn lực thúc đẩy nội lực, đấu khí màu lam thấp thoáng tỏa ra chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Phần lớn các loại hải sinh đều đã bị dung dịch vị toan hủ thực này tiêu hóa hết. Lúc này Long Nhất đã cảm thấy khó thở, trong lồng ngực giống như bị một tảng đá chèn lại, cực kỳ khó chịu. Không tự chủ hắn mở mũi hít vào một hơi, không ngờ phát hiện trong dạ dày hải quái này tuy có mùi hôi thối khó chịu nhưng dưỡng khí cũng đủ để hít thở. Long Nhất hưng phấn đứng lên, bất chấp là có hôi thối bẩn thỉu hay không, mạng sống là quan trọng hơn. Hít vào một ngụm dưỡng khí rồi bắt đầu lần mò đường ra. Bây giờ hắn có hai cách lựa chọn, một là từ đây phá tung thân thể của hải quái thoát ra ngoài, cách nữa là từ từ theo đường tiêu hóa của hải quái mà đi, sau đó chờ nó bài tiết ra ngoài. Long Nhất suy nghĩ một chút cảm thấy cách thứ hai an toàn hơn, dù sao trong bụng hải quái này cũng không thiếu dưỡng khí, có vào sâu hơn cũng không thể chết ngục được. Hắn đi được một lúc chợt thấy cửa dạ dày của hải quái đã mở ra, đường kính khoảng 3-4 thước, Long Nhất tò mò tiến lại gần quan sát. Long Nhất vừa tiến vào trong lập tức giật mình ngạc nhiên, trên vách dạ dày là vô số những tế mao cực dài chuyên hấp thu dưỡng chất, nhưng điều đặc biệt là những tế mao này lại sáng lấp lánh đủ loại màu sắc. Quang mang tỏa chiếu huyền ảo, Long Nhất không cần dùng đến đấu khí cũng có thể quan sát hết bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 330, Mỹ nhân Ngư Long nhất kinh ngạc không thôi. Không biết tại sao trong bụng thủy quái có ánh sáng lấp lóe. Hắn do dự một chút rồi lấy cự kiếm từ trong không gian giới chỉ ra, tính xem phải làm sao phải rạch bụng nó ra. Hy vọng nó không nổi điên là tốt nhất. Long nhất hai tay cầm kiếm màu xanh đậm, quang kiếm không ngừng lấp lánh. Long nhất khống chế lực đạo chém thẳng vào bụng thủy quái, tức thì mở ra một lỗ hổng, mà thủy quái cũng không có nổi điên. Long nhất trong lòng mừng rơn, liền phi thân xuyên qua bụng thủy quái, nhưng hắn dĩ nhiên cũng phát hiện vết chém chốc lát liền thu nhỏ lại, không có một chút thương tích. Hắn không khỏi sợ hãi về khả năng khôi phục của thủy quái. Tuy nhiên, Long nhất không thể làm gì khác hơn là lại chém ra một kiếm. Giờ hắn đã nắm rõ, ngay lập tức như pháo đạn bắn thẳng vào vết hổng. Long nhất hiển nhiên cảm thấy mắt hoa lên, không khí trở nên vô cùng mới mẻ. Đi theo ruột thủy quái khoảng một dặm quả thực là khác xa một trời một vực. Đây là nơi quỷ quái nào mà dài như vậy? Long nhất bực bội, trong lòng lo sợ nghĩ. Một dặm nếu hắn đoán không sai, hẳn là vẫn trong bụng thủy quái. Nhưng chính những gì hắn nhìn thấy trước mắt khiến hắn không thể tin nổi. Nơi này giống như là một cái cung điện xa hoa, chung quanh đều tản ra bảy sắc màu. Nếu không phải phía dưới kia nhúc nhích thành ruột, Long nhất cơ hồ sẽ phải tưởng rằng mình tới một chỗ hành phủ của thần tiên. Long nhất há hốc miệng, thân mình chớp động mọi nơi xem xét. Một lúc lâu, hắn rốt cục phát hiện giữa không gian treo một vật thật lớn giống như cái túi. Quang hoa thoáng hiện, tựa như làm bằng bảo thạch. Tỉnh tang, tỉnh tang. Long nhất cả kinh khi tiếng động thanh thúy như dòng suối nhỏ nước chảy như bản nhạc vang lên. Long nhất như bị điện giật nhảy dựng lên, địa phương này quỷ quái sao lại có người gảy đàn. Hắn lắng tai nghe phát hiện thanh âm êm ái đó phát ra từ vật đang treo trên kia phát ra. Chẳng lẽ bên trong có người? Long nhất trong lòng đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ thập phần buồn cười. Người cũng có thể sống cư trú tại trong bụng động vật sao? Long nhất chân điểm nhẹ một cái, cả người như bích hổ áp sát vào vật đó. Hắn trước hết dán lỗ tai vào mặt trên, vừa nghe xác định thanh âm lúc nãy đúng là từ bên trong phát ra hay không. Vật lớn này có dạng hình tròn, có thể thấy trên bề mặt không một kẽ hở, có thể nói là kín mít mà chắc chắn là thanh âm từ đó. Xưa nói, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Lòng hiếu kỳ của Long Nhất trỗi dậy, đâu thèm nghĩ ngợi gì. Hắn 3, 7, 21, móc ra cự kiếm để mở một đường trên túi. Nhưng nó rất cứng rắn, Long Nhất dốc hết sức bình sinh mới khoét được một cái lỗ bằng nằm tay. Nhất thời âm thanh dễ nghe càng thêm rõ ràng. Long Nhất lòng thầm chấn động, con mắt nhắm ngay vào lỗ thủng nhìn vào. Mỹ nhân ngư, vừa nhìn, Long Nhất thân thể như trầm xuống. Đúng là kinh ngạc khiến cho nội lực cùng tinh thần lực như biển mất. Giữa không trung, Long Nhất vừa điều hoàn thân thể và tâm thần, một lần nữa hướng lên trên. Con mắt hắn một lần nữa lại tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy cái này được trang hoàng rực rỡ này. Bên trong có giường lớn rất tinh xảo, cái bàn và một chút vật dụng. Nhưng quan trọng nhất là bên trong còn có một người. Không, không phải người, là một mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Nàng đưa lưng về phía Long Nhất, một mái tóc dài hoàng kim, dưới phần eo là một cái đuôi cá màu vàng. Mỹ nhân ngư đang ngồi trên ghế đá, một đôi ngọc thủ trắng mút hé ra, một cái đàn hoa lệ, và âm thanh trong trẻo bắt đầu từ đầu ngón tay tuôn ra. Sao cảm giác như là mình đang nằm mơ? Dĩ nhiên, mỹ nhân ngư cũng có thật, nhưng lại là ở trong bụng thủy quái. Long Nhất, trong miệng lẩm bẩm nói, lấy tay bấm đùi một cái, cơn đau nhói nói cho hắn biết không phải hắn đang nằm mơ. Long Nhất phát hiện mình hơi run run, lần trước thấy hải yêu hình người lẽ nào cũng là một mỹ nhân ngư sao? Long Nhất đánh giá kỹ sau lưng mỹ nhân ngư tuyệt mỹ kia, giống như đang ở trong mộng ảo xa xăm. Đáng tiếc phía dưới là chiếc đuôi cá, nếu mà cũng giống có phải tốt bao nhiêu không? Long Nhất vừa nhìn vào yêu thân của mỹ nhân ngư, không khỏi nổi lên một ý niệm trong đầu. Hắn đang suy nghĩ nếu là đôi chân chẳng phải là có thể cùng nàng làm cái. Kia cái. Kia. Long Nhất liếc mắt, nhìn mọi nơi đánh giá. Phát hiện nơi này có thể chỉ là một gian hòng ngủ. bên trong túi hẳn là còn có những phòng khác và không chỉ có một mỹ nhân ngư long nhất. Lại bắt đầu, để không làm cho mỹ nhân ngư chú ý, hắn còn cố ý bố trí cách âm kết giới. Thật vất vả lắm mới có thể khoét một lỗ đường kính từ một nắm tay nhỏ thành nửa thước. Long nhất thu hồi lai cử kiếm, xương cốt kêu lão xạo vài tiếng, cả người hắn tức khắc rút nhỏ còn một nửa. Hắn nhẹ nhàng vô thanh, vô tức lẻn vào, thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau mỹ nhân ngư. Lúc này, ngọc thủ mỹ nhân ngư đang đàn bỗng ngừng lại. Chỉ nghe nàng khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, dùng đuôi để đỡ cả thân thể đứng lên. Mỹ nhân ngư quay người lại, bỗng nhiên đôi mắt đen tròn lóe lên, thét lên kinh hãi lui về phía sau vội vã, thủ cầm cũng bị nàng đánh rơi. Cũng may long nhất sớm có chuẩn bị, gian phòng đó đã bị hắn bố trí cách âm kết giới. Long nhất lúc này được nhìn trước mặt mỹ nhân ngư, con ngươi bỗng nhiên trợn to, trước mắt nổi lên kinh diễm sắc thái. Nói thật trên thế gian đã không còn mỹ nữ có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy, đã không còn. Vậy mà mỹ nhân ngư này lại làm cho hắn cảm giác kinh diễm tột cùng. Đây là một loại cảm giác không thể dùng lời nói mà hình dung được vẻ xinh đẹp. Từ ngữ ca ngợi đối với nàng đều cũng sẽ vô dụng, có lẽ dùng nghiêng nước nghiêng thành miễn cưỡng có thể dùng để hình dung được. Mái tóc màu hoàng kim mượt mà như tơ, con mắt màu lam thâm thúy như biển rộng, ngũ quan xinh xắn chuẩn mực như kiệt tác của trời cao. Ngươi là ai? Mỹ nhân ngư dĩ nhiên là nói theo ngôn ngữ của Thương Lan Đại Lục, chỉ có điều là giọng nói thoáng có chút khác lạ mà thôi. Long nhất, tập trung lấy lại tinh thần, cẩn thận đánh giá nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái đuôi hoàng kim, chẳng lẽ cái đuôi này là giả, nàng căn bản là một con người chứ? Có lẽ nhận thấy được Long Nhất sẽ không làm hại nàng, mỹ nhân ngư thần sắc từ kinh hoàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, ánh mắt nàng cũng tò mò đánh giá Long Nhất, ánh mắt dừng lại tại hai đôi chân hắn. Ngươi là loài người sinh sống trên mặt đất? Mỹ nhân ngư hơi hoảng sợ hỏi. Không sai, ta là loài người, chẳng lẽ ngươi thật là mỹ nhân ngư? Long Nhất vừa nói đột nhiên cúi xuống, vươn bàn tay tới chiếc đuôi màu hoàng kim của nàng sờ thử, tay chạm vào liền hiểu được lẽ tất nhiên không phải là đồ giả. Mỹ nhân ngư bị Long Nhất tập kích bất ngờ cả kinh lùi về phía sau, mặt đỏ bừng, nàng thẹn thùng giống như một nữ tử bình thường. Đúng là cái đuôi a. Tiểu mỹ nhân ngư, ngươi tên là gì? Long Nhất có hứng thú hỏi. Ta là Lưu Ly, ngươi vào đây bằng cách nào? Mỹ nhân ngư Lưu Ly lui về phía sau một chút, để bảo trì an toàn khoảng cách, thẹn thùng hỏi, thoạt nhìn có vẻ rất ít tiếp xúc với ngoại nhân. Ta bị thủy quái nuốt vào, sau đó tìm được một đạo động trong bụng nó để tới đây. Các ngươi sao sống trong bụng thủy quái? Long Nhất liên hồi hỏi, đối với hải dương bao la khó lường, hắn vẫn cực kỳ hứng thú. Lưu Ly mỉm cười, đây là mông kỳ, trong thân thể thủy quái có thể kiến tạo nơi ở. Hơn nữa da nó cực kỳ cứng rắn, ở bên trong không cần sợ bị công kích, lại còn có thể cho nó đi dạo khắp nơi. Long Nhất tức thì choáng váng, hắn nói, ngươi là các người ở đây, trong thân thể thủy quái. Đúng vậy, trong hải dương có rất nhiều loại thủy quái có thể dùng để sống, mông kỳ loại cao nhất trong đó. Lưu Ly cười nói, phần eo không tự chủ được khe khẽ lay động, trông hết sức mê người. Ngươi nói các ngươi là người ngư tộc, vậy trong hải dương còn có chủng tộc nào khác không? Long Nhất hiếu kỳ hỏi. Thần sắc Lưu Ly tức khắc trở nên cô đơn vô cùng. Tiểu mỹ nhân ngư, ngươi làm sao vậy? Long Nhất thấy bộ dạng của Lưu Ly, trong lòng nổi lên một nỗi thương cảm. Hắn tiến lên cầm của nàng bàn tay nhỏ bé hỏi. Lưu Ly bị bàn tay Long Nhất nắm lấy, như bị điện giật, rút ngay bàn tay nhỏ bé về. Không có gì cả, nhưng thật ra ta cho tới bây giờ không có gặp qua các chủng tộc khác. Nghe Bích Phỉ A-di nói, trong hải dương có rất nhiều loại ngư tộc nhỏ khác, sinh sống ở giữa biển rộng, nơi đó có một thành thị xinh đẹp dưới đáy biển. Trong lúc Lưu Ly nói, con ngươi màu lam có chút mê ly, chúng ta bị đuổi đi. Chọn đời không được trở về, bắt đầu từ đời tổ mẫu ta, chúng ta phải lưu lạc ở bốn bể, có nhiều lần thiếu chút nữa bị mấy hải quái kinh khủng nuốt sống. Đến vài chục năm trước chúng ta mới đến chỗ hải vực tương đối an toàn này, Lưu Ly nói tiếp, vẻ mặt rất là buồn rầu. Long Nhất Quang mang trong mắt lóe lóe sáng. Không nghĩ tới trong hải dương lại cũng còn có nhiều loại chủng tộc trí tuệ như vậy. Quả nhiên là thế giới to lớn vô cùng. Các ngươi có thể lên bờ không? Có hay qua lại với thế giới loài người? Long Nhất hỏi. Đôi lần khi tối đến, lén trộm đi. Bích Phỉ A-di không cho phép chúng ta đến gần loài người. Rất nguy hiểm. Lưu Ly nói. A-a, ta cũng là loài người. Ngươi bây giờ cũng rất nguy hiểm sao? Long Nhất cười nói. Lưu Ly nhìn Long Nhất, cúi đầu nói. Ta biết ngươi là người tốt, sẽ không thương tổn ta. Ngươi thật thông minh, ta đã bị ngươi đã nhìn ra cả. Ngoài ta, ngươi có từng tiếp xúc với người khác chưa? Long Nhất cười hỏi. Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói. Hồi nọ hình như là 7, 8 năm về trước ta lén trộm đi ra chơi đùa. Kết quả là thiếu chút nữa bị một con hải quái hại. Mặc dù đào thoát được nhưng bị trọng thương. Lúc hôn mê bị sóng biển đánh lên bờ cát. Kết quả có một tiểu cô nương lấy quần áo của nàng quần áo giúp ta băng bó vết thương. May là khi đó là ban đêm nên không bị những người khác thấy. Sau đó Bích Phỉ A-di tìm được ta. Bà sợ tiểu cô nương đem chuyện của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Nên dùng một loại bí pháp xóa đi đoạn ký ức của nàng về chúng ta. Nhưng vì báo đáp nàng ân cứu mạng, Bích Phỉ A-di đem một viên hải dương kết giới châu tặng cho nàng. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, sẽ được hải dương kết giới mở ra bảo vệ nàng. Quái! Trên đời thật có việc xảo hợp như vậy sao? Long Nhất trong lòng thầm nhủ, theo Lưu Ly miêu tả, cái kia tiểu cô nương chính là Nạp Lan Như Mộng. Trên người nàng gặp phải nguy hiểm sẽ toát ra màu lam nhạt kết giới hay chính là hải dương kết giới châu. Công chúa, xin ra dùng cơm. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng thanh thúy thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lưu Ly nhìn Long Nhất, làm như hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Trừ ngươi ra, nơi này còn có những ai? Long Nhất hỏi. Chỉ có ta và thị nữ tiểu thước còn có Bích Phỉ A-di, những người khác đều đã rồi. Lưu Ly nói. Long Nhất, gật đầu cười nói. Ừ, ta cũng rất muốn biết qua chút các nàng. Chi bằng ngươi dẫn ta đi ra cùng ăn cơm ăn hẳn là cũng không quá khó khăn. Được, đến lúc đó Bích Phỉ A-di nếu mất hứng, ngươi đừng giận nhé. Lưu Ly nói. Long Nhất, mở miệng đáp ứng. Lưu Ly mới mở cửa phòng. Hắn thấy bên ngoài có một cô mỹ nhân ngữ mái tóc màu lam đậm. Xem ra nàng với Lưu Ly tuổi không sai biệt nhiều lắm. Loài người. Thị nữ tiểu thước kinh hãi kêu một tiếng. Lập tức dụng thân hình nhỏ nhắn chắn trước Lưu Ly. Tiểu thước đừng sợ, hắn là bằng hữu mà ta mới quen, không phải là người xấu. Lưu Ly vỗ về tiểu thước đang run rẩy, an ủi nói. Tiểu thước nhìn Long Nhất thật kỹ, thấy kẻ bên trong cười cười khẽ, không có một chút nào kinh nghiệm nàng tức thì tin ngay. Long Nhất đi theo hai tiểu mỹ nhân ngư, xem xét kỹ lưỡng. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vẫn thường nói đến mỹ nhân vậy ngư tộc vậy ở trong đó có nam nhân ngư hay không? Vừa nghe Lưu Ly nói, ba người ở nơi đây đều là đàn bà. Vậy các nàng sẽ làm sao để sinh sản chứ? Không phải là đàn bà, cùng đàn bà, cũng được chứ. Nghĩ tới đây, Long Nhất không khỏi, một trận lạnh người. Xuyên qua hành lang phía trước, Long Nhất bước chân đột nhiên kiềm hãm lại, một cổ tinh thần lực khổng lồ bao phủ. Vô số tinh thần chùy đâm vào linh hồn hắn. Long Nhất lạnh lẽo, hừ, một tiếng, tinh thần lực ở mi tâm điên cuồng vận chuyển, triệt tiêu hoàn toàn tinh thần chùy công kích. Rõ ràng là có người dụng tinh thần ma pháp công kích hắn. Hai vị tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh chắc chắn không phải. Vậy hẳn là lẽ tất nhiên chính là Bích Phỉ A-di theo Lưu Ly đã nói. Muốn rút lui, nào có dễ dàng như vậy. Tinh thần lực cường đại của Long Nhất hình thành một cây trùm tinh thần lực, đem tinh thần lực còn lại đang muốn kia trói chặt lại. Tinh thần lực bạo phá, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Đệ nhị quyển, Thương Lan Tung Hoành, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, thất âm tỏa hồn. Nguyên tắc của Long Nhất là người không phạm tới ta thì ta cũng không phạm tới người. Nhưng nếu có người xâm phạm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha. Vừa rồi người nọ vừa gặp đã dùng tinh thần ma pháp cường đại công kích hắn, nếu không phải hắn có tinh thần lực cao cường, sợ rằng đã biến thành ngu ngốc. Vừa mới dùng tinh thần bạo phá trừng phạt hắn một chút, nếu không phải lưu lại một chút mặt mũi cho tiểu mỹ nhân ngư này, hắn sẽ để cho tinh thần lực hoàn toàn tấn công lại. Bích Phỉ A Di, Lưu Ly nghe được như vậy hừ lạnh một tiếng, vội vàng theo thị nữ chạy vội đi, tốc độ hành tẩu lúc đó cũng không chậm. Long Nhất xuyên qua hành lang, đi tới một đại sảnh xa hoa, ở đó có một lam phát mỹ nhân tinh thần kiệt quệt đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Long Nhất chăm chú đánh giá một chút, nữ nhân này tuổi so với Lưu Ly nhất định phải lớn hơn một chút, vóc người càng đứng đầu, bộ ngực so với Lưu Ly còn lớn hơn vài vòng, chỉ là Long Nhất đối với nàng nửa điểm hảo cảm cũng không có, chẳng phân biệt đúng sai mà công kích hắn, quả thực muốn chết. Bích Phỉ A Di, ngươi không có việc gì chứ? Lưu Ly nâng nữ tử này dậy, khẩn trương kêu lên. Bích Phỉ lắc đầu, con mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt mỉm cười của Long Nhất, lạnh lùng nói, công chúa, phải giết nhân loại này, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức hải tộc chúng ta. Bích Phỉ A Di, ta, Lưu Ly lấy làm kinh hãi, có chút chẳng biết làm sao. Xú đàn bà này, đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nhân ngư thì ta sẽ khách khí. Ta cùng các ngươi không cừu không oán, chỉ có điều do cơ duyên xảo hợp mà tới nơi này. Ngươi, loại đàn bà ác độc như thế nào lại muốn giết ta? Tin hay không tin ta dập liễu bùi hoa ngươi? Long Nhất cười hắc hắc nói. Đúng vậy, Bích Phỉ A Di, hắn không phải là người xấu, Lưu Ly lo lắng nói. Công chúa người mới tiếp xúc với loài người, không biết loài người xảo trá, âm hiểm. Mặc dù chúng ta bị trục xuất đến đây, nhưng hải tộc tổ huấn không thể để cho lòng tham không đáy của loài người biết được nơi chúng ta tồn tại. Nếu không thể xóa đi trí nhớ của bọn họ, vậy phải giết bọn họ. Bích Phỉ hung hăng nói. Nhưng, Lưu Ly kinh hoàng liếc nhìn Long Nhất, rồi lại nhìn Bích Phỉ A-di. Công chúa, người nếu không động thủ, A-di sẽ chết trước mặt ngươi. Hãy dụng thất âm tòa hồn bí pháp giết hắn. Bích Phỉ hét lớn, trên khuôn mặt tái nhợt đột nhiên đỏ ửng, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Bích Phỉ A-di, Lưu Ly hô to một tiếng, vẻ mặt ngưng lại, có chút áy náy nhìn Long Nhất. Long Nhất nhíu mày, không phải thật sự muốn giết hắn, bất quá hắn lại tò mò nhìn Lưu Ly thiếu sức mạnh vậy dựa vào cái gì giết hắn. Thất âm tòa hồn đại pháp là cái quỷ gì? Mặc dù cũng không biết nhưng Long Nhất không dám quá khinh địch. Bích Phỉ dùng sinh mạng bản thân uy hiếp Lưu Ly sử dụng cái này giết mình, như vậy khẳng định Lưu Ly trên người mang tuyệt kỹ. Xin lỗi, vì Bích Phỉ A Di, ta phải giết ngươi. Lưu Ly đứng lên, ánh mắt lóe lên nhưng không dám nhìn Long Nhất, mà lúc này thị nữ đỡ nàng đã lui về phía sau. Lưu Ly cắn răng, hai tay như hư ảo huy động, thất thải quang hoa hiện ra, ngưng tụ thành thủ cầm, quang mang cũng bao phủ Lưu Ly. Long Nhất nheo mắt, cũng không để ý đến cái quy củ chó má gì là nhường nữ tử trước. Thân thể chợt lóe lên, năm ngón tay trở thành cái kìm hướng Lưu Ly đánh tới nhằm chế trụ nàng. Khi bàn tay vừa tiếp xúc vào quang mang trước người Lưu Ly, nhất thời một lực phản chấn cường hãn chấn Long Nhất bay ra ngoài. Với nội lực của hắn như vậy mà không thể phá được thất thải quang mang trên người nàng. Long Nhất tại không trung bay cao lên, khi rơi xuống đất thì thối lui hai bước, huyết khí không ngừng nhộn nhạo. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, tiểu mỹ nhân ngư này như thế nào lại có bản lãnh như thế? Đinh đông. Bây giờ thì cánh tay nhỏ bé của Lưu Ly đang cầm một cây huyền cầm, nhất thời truyền đến một tiếng đàn thánh thót như nước chảy. Long Nhất chỉ bằng mắt thường có thể thấy được hồng quang từ đầu ngón tay Lưu Ly bạo xuất ra, nhanh chóng xoay tròn quanh thân thể Long Nhất, mà Long Nhất chỉ cảm thấy ý thức hải bị thắt chặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phiêu hốt. Long Nhất trong lòng kinh hãi, lập tức thu nhiếp tâm thần, vận dụng nội lực che lại thính lực. Hắn lập tức ý thức được là Lưu Ly thông qua tiếng đàn dùng tinh thần lực tấn công mình, nên trực tiếp đình chỉ thính lực. Đinh đông, lại một tiếng đàn nữa, Lưu Ly không để cho Long Nhất chuyển động, liền xuất động đệ nhị huyền cầm. một đạo quang mang màu vàng từ ngón tay nàng bạo xuất ra, kết hợp với hồng quang lúc trước như du long trôi về bốn phía. Long Nhất cảm thấy áp lực ngày càng tăng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ đè nặng lên ý thức hải của hắn. Điều khiến cho Long Nhất căm tức nhất chính là lực công kích này giống như cá trạch, mỗi khi hắn vận dụng tinh thần lực phản công lại thì lại đột nhiên triệt tẩu. Cái loại cảm giác này khiến cho Long Nhất muốn thổ huyết. Hắn thật sự động nộ. Long Nhất dùng tinh thần lực kháng cự lại áp lực, cự kiếm trong tay thoáng hiện. Hắn quát lên một tiếng lớn, nhất chiêu liệt diễm đấu khí mang theo lửa và cuồng phong hướng Lưu Ly bổ tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa kình bắn ra tứ phía, thất thải quang mang trên người Lưu Ly bỗng lay động, nhưng lại lập tức khôi phục lại bình thường. Nhưng những thứ bên người Lưu Ly đã bị nung chảy thành chất lỏng. Một chút ba động này đã khiến Long Nhất thấy được hy vọng. Kết giới kỳ quái này cũng không phải là không thể phá được. Chỉ cần công kích đạt tới một trình độ nhất định là có thể phá được. Huống hồ cho dù không phá được kết giới này, chẳng lẽ không thể phá hủy nơi này? Long Nhất hung dữ cười lên hai tiếng, cố nén sự chấn động tinh thần lực, choáng váng trong tâm. Nhất chiêu ma đấu khí càng hung hiểm hơn. Trong chốc lát hàn băng đấu khí tràn ngập, cả đại sảnh biến thành đống đổ nát. Một chiêu địa ngục luân hồi chảm này của Long Nhất phá nền đất, tạo thành một lỗ hổng lớn, làm hiện ra một con hải quái đang oằn oại. Long Nhất cười lên hai tiếng tà dị, không thể gây thương tổn người, ta lại không thể gây thương tổn cho hải quái. Trong khi hắn phát động công kích, Bích Phỉ đang ở phía xa đột nhiên kêu lên, công chúa, mau ngăn cản hắn, nếu phá hủy nơi... tuyệt vời này, chúng ta cũng hết trốn. Nghe xong, nàng liền cắn chặt răng, ngọc thủ xuất ra âm cầm thứ ba. Một đạo quang mang màu lam nhanh chóng bắn ra. Long Nhất nắm chắc kiếm, hai tay tức khắc trở nên vô cùng trầm trọng. Tam sắc quang mang giao nhau, khiến cho toàn thân Long Nhất bắn vọt lên. Long Nhất cảm giác được ý thức trở nên hôn mê, khí lực dần dần rời khỏi thân thể. Tam sắc quang mang vừa chuyển động vòng quanh bắt đầu tiến vào cơ thể. Long Nhất điên cuồng vận chuyển nội lực ngạo thiên quyết chống đỡ xâm nhập. Hắn biết nếu để cho quang mang này xâm nhập, hắn có thể xong đời. Nguyên lai lúc này Long Nhất hoàn toàn có thể gọi tiểu lão hổ tiểu tam, thần thú hỏa kỳ lân cùng với cuồng lôi thú đến. Trong đan điền hắn, nội lực vì áp bức mà bắt đầu co lại, trong lòng máy động. Hắn biết ngạo thiên quyết đang đột phá tầng thứ tư. Bởi vậy hắn cố nén không gọi về ma thú kinh khủng từ thứ nguyên không gian. Xương cốt Long Nhất kêu lách cách. Hai tay hắn nắm chặt thanh kiếm từng chút một đứng lên. Huyết khí bởi vì áp lực mà dâng lên. Khuôn mặt Long Nhất đỏ bừng. Đột nhiên mũi hắn nóng lên. Mạch máu bị căng lên. Tiên huyết theo lỗ mũi chảy xuống. Chảy qua môi. Rơi xuống ngực. Tạo thành một đóa hoa mai diễm lệ. Lưu Lý có chút không đành lòng, nàng kinh ngạc trước sự dẻo dai của Long Nhất trước đại pháp thần kỳ thất âm tỏa hồn. Trăm ngàn năm nay không có người luyện được bí pháp này, nàng dù là kỳ tài võ học cũng chỉ tu luyện tới âm nhận thứ ba trong thất âm. Sau đó liền không có tiến triển thêm, nhưng như vậy thì nàng cũng là người thứ nhất tại nhân ngư tộc tu thành tam âm nhận. Long Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, huyết vẫn vương trên môi nhưng nở một nụ cười tà dị. Hai tay cầm kiếm nâng lên cao. Không khí cả không gian bị ép lại. Lưu Ly bắt đầu cảm giác được không hay. Hai tay nàng như con bướm nhảy lên. Tiếng đàn đột nhiên bắt đầu gia tốc. Hồng, hoàng, lam, tam sắc quang mang theo tiếng đàn bắn nhanh ra. Long Nhất cảm giác được một trận mê muội, ý thức như bị ngàn vạn con kiến điên cuồng cắn xé. Cái loại cảm giác này đối với linh hồn mà nói quả thực khiến cho hắn điên cuồng. A. Long Nhất giống lên như hổ, đan điền chấn động như vũ trụ bị nổ, toàn thân kinh mạch một trận đau nhức, lập tức hắn cảm thấy tứ chi mát lạnh, nội lực trong nháy mắt ngưng tụ lại. Long Nhất chỉ cảm thấy áp lực giảm đi, thân hình xoay chuyển từ bên này sang bên kia, một luồng nội lực khổng lồ chấn xuất tam sắc quang mang xâm nhập vào trong cơ thể ra ngoài. Ngạo thiên thập bát liên trảm, Long Nhất quát lên một tiếng lớn, quang mang trên thân kiếm lóe lên. Hắn vận dụng nội lực của ngạo thiên quyết ngưng tụ tất cả đấu khí thành một điểm, rồi nhanh như tia chớp nhằm thất thải kết giới bên ngoài Lưu Ly. chỉ nghe một tiếng kêu, thất thải kết giới liền biến mất, mà thủ cầm trong tay Lưu Ly cũng bị hủy diệt. Thân thể Lưu Ly lay động, khóe miệng nổi lên tơ máu. Việc vừa mới cường hành thôi động tam âm giao khiến nguyên khí nàng tổn thương. Long Nhất vác cự kiếm trên vai, lau đi vết máu trên môi. Ánh mắt hắn nhanh như điện nhìn về phía hai bóng người ở phía xa. Tiểu tình nhân có muốn ta đem bọn ngươi đi? Long Nhất cười âm hiểm nói, trong lòng thầm nghĩ độc ác. Lão bà này thật đáng giận, thiếu chút nữa là mình đã chui vào bụng hải quái. Đôi mắt đẹp của Bích Phỉ như phun hỏa khi nhìn Long Nhất đang kiêu ngạo vuốt cằm, thoạt nhìn thật thô lỗ. Long Nhất chỉ mũi kiếm về phía Bích Phỉ cười lạnh nói, ngươi nói ta phải làm gì các ngươi bây giờ? Nướng lên rồi ăn hay luộc lên rồi ăn? Nhìn làn da của ngươi mềm và đẹp, mùi vị chắc cũng không tệ lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, hôn nhân như thế nào? Bích Phỉ sắc mặt tái nhợt, nàng cắn chặt răng nói, muốn giết cứ giết. Bích Phỉ ta tuyệt đối không nhíu mày chút nào. Không nên như vậy, không nên muốn chết. Bích Phỉ a di, ta phải giết ngươi, ngươi sẽ trở thành món ăn cho ta. Lưu Ly run run nhìn Long Nhất, tưởng rằng Long Nhất muốn ăn nàng. Ăn ngươi. Long Nhất nhìn Lưu Ly cười một cách tà dị. Ngươi quả thực là nửa người nửa cá. Chỉ là một phần thân là ngư vĩ lúc này nhìn không phải đáng yêu sao ta có thể ăn. Lưu Ly cắn chặt môi dưới, ngư vĩ màu vàng không ngừng run sợ. Không nên ăn công chúa, ăn ta chứ. Công chúa, nàng không thể chết được. Thị nữ tiểu thước ở phía sau Lưu Ly dũng khí nói. Vội vàng cái gì mà vội vàng a? Ba người các ngươi một người cũng không chạy thoát, đều là thức ăn ngon cho Long Nhất ta thưởng thức. Long Nhất trầm giọng quát, làm cho thị nữ tiểu thước cùng Lưu Ly không dám lên tiếng. Chỉ có Bích Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cứ tiếp tục nhìn đi, đầu tiên sẽ là ngươi. Long Nhất hạ cử kiếm dưới cằm Bích Phỉ, nàng thoạt nhìn như thiếu phụ 27, 28 tuổi. Cả người toát ra hương vị trưởng thành, phong mãn, ra tay trơn mềm khiến cho Long Nhất có chút yêu thích không muốn buông tay. Van cầu ngươi buông tha cho Bích Phỉ A-di. Ta nguyện làm tất cả mọi thứ ngươi muốn. Lưu Ly mở miệng cầu xin. Thật sự cái gì cũng đều nguyện ý. Long Nhất con mắt sáng ngời, xoay người hỏi. Lưu Ly vội vàng gật đầu. Không nên, công chúa không nên đáp ứng hắn. Bích Phỉ nhất thời hoảng hốt. Không phải chuyện của ngươi, câm miệng lại cho ta. Nếu không muốn ta giết ngươi. Long Nhất vỗ vào mặt Bích Phỉ, cười nói. Ta nói ta nguyện ý để cho ngươi làm cái gì cũng được, chỉ cần ngươi không thương tổn Bích Phỉ A-di. Lưu Ly cắn răng nói. Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Ly, chỉ thấy tiểu mỹ nhân ngư này khuôn mặt hồng hào. Như vậy đi, ta muốn ngươi là thị nữ của ta, vô luận sự tình gì đều nghe lời ta. Long Nhất cười nói. Ngươi vô sỉ. Công chúa chúng ta sẽ không làm thị nữ cho ngươi. Bích Phỉ nghe vậy có chút cuồng loạn, thét to. Long Nhất nhíu mày, dí một ngón tay xuống. Bích Phỉ nhất thời câm miệng. Không được thương tổn Bích Phỉ A-di, ta nguyện ý. Nguyện ý là thị nữ của ngươi. Lưu Ly bất đắc dĩ, bi thương nói. Như vậy mới đúng, bất quá mới chỉ là lời nói đầu môi, không tốt. Ngươi hiểu ý tứ của ta chứ? Long Nhất hắc hắc cười nói. Lưu Ly trầm mặc sau nửa ngày, bỗng nhiên ngước đầu lên, ngọc thủ quang hoa chợt hiện, nàng thì thào nói, hải thần vĩ đại, tử dân trung thành của ngài hôm nay nguyện hiến thân thể và linh hồn của bản thân cho chủ nhân, từ nay về sau phụng hầu hắn. Lưu Ly vừa nói, trên trán đột nhiên hiện một tia sáng, nàng chậm rãi trườn trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, thỉnh chủ nhân ban cho một giọt máu nhận chủ. Long Nhất không hề do dự, từ ngón tay hắn bắn ra một giọt máu rơi xuống trán Lưu Ly. Máu tươi vừa tiếp xúc với trán Lưu Ly, lập tức xoay tròn một vòng. Long Nhất lập tức cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên. Tia sáng trên trán Lưu Ly chậm rãi thu vào trong, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Nàng mở đôi mắt màu lam nói, bây giờ Lưu Ly đã là thị nữ của chủ nhân, hy vọng chủ nhân buông tha Bích Phỉ A Di cùng tiểu thước. Không thành vấn đề, ngươi trước tiên đưa bàn tay tới cho ta xem. Long Nhất Thái sắc mặt Lưu Ly vẫn tái nhợt như cũ, do đó liền nói. Lưu Ly không có nói gì, liền đưa hai tay nhỏ bé ra trước. Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, một cỗ chân khí lập tức truyền qua làm ấm thân thể nàng. Lưu Ly nhất thời hiểu được Long Nhất đang chỉ thương cho mình, huyết khí tán loạn trong kinh mạch chậm rãi ổn định. Lưu Ly kinh ngạc nhìn Long Nhất, nàng vốn tưởng rằng nội thương trong cơ thể phải điều dưỡng một khoảng thời gian mới có thể lành, không nghĩ tới bị chủ nhân Long Nhất nắm chặt tay, lập tức đỡ hơn phân nửa. Chủ nhân, Bích Phỉ A Di cũng bị thương, có thể hay không xem cho nàng? Lưu Ly hiển nhiên có chút không quen với lối xưng hô chủ nhân này. Long Nhất liếc mắt thấy Bích Phỉ đang nghiến chặt răng, cười hắc hắc nói. Mặc dù nàng vừa rồi muốn đưa ra vào chỗ chết, nhưng ta lòng dạ rộng rãi, giúp nàng chỉ thương cũng không phải là không thể. Bất quá ngươi phải hôn ta một cái. Long Nhất chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của mình. Bích Phỉ há mồm, vẻ mặt lo lắng phát hiện chính mình một câu cũng không có nói nên lời. Long Nhất liếc mắt nhìn nàng, ngón tay bắn ra giải huyệt câm cho nàng. Nàng liền lớn tiếng nói, không được, công chúa. Khuôn mặt Lưu Ly ửng hồng, đôi môi hé ra hôn lên khuôn mặt Long Nhất, trong lòng rất là cảm kích Long Nhất. Điều kiện này của Long Nhất đối với bản thân nàng là một thị nữ căn bản không xem như điều kiện, bởi vì chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ra lệnh cho nàng làm mọi chuyện. Long Nhất cảm giác đôi môi mềm mại chạm nhẹ trên mặt, cảm thấy mê đắm, trong chốc lát tiến lên hai bước nắm lấy ngọc thủ Bích Phỉ. Ai ngờ người đàn bà này hất tay Long Nhất ra nói, ai muốn ngươi trị liệu, cho dù chết cũng không cần ngươi giúp. Có cốt khí, tốt lắm, Lưu Ly tới giúp ta bóp chân. Long Nhất ngồi xuống một chiếc ghế đá, duỗi hai chân ra rồi ra lệnh. Vâng chủ nhân, Lưu Ly nghe lời ngồi xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng sờ lên hai chân hắn. Từ sau này không gọi là chủ nhân nữa, gọi ta là thiếu gia. Long Nhất cười nói, vâng. Thiếu gia, Lưu Ly nghe lời đáp, tiểu thước, ngươi tới bóp vai cho thiếu gia ta. Long Nhất vẫy tay ra hiệu cho thị nữ của Lưu Ly, tiểu thước vâng lời, nhu thuận đi tới sau lưng Long Nhất bóp vai cho hắn. Tại vì nàng cho rằng công chúa đã là thị nữ của hắn, vậy nàng càng không phải nói tới. Long Nhất hưởng thụ hai vị tiểu mỹ nhân ngư mát xa cho, nhìn Bích Phỉ đang muốn bốc hỏa mà cười tà dị, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt Lưu Ly. Ngươi, loài người đáng chết, không được khinh rẻ công chúa chúng ta. Bích Phỉ tức giận đến run cả người, càng không thể chịu được khi thấy Long Nhất chiếm tiện nghi của công chúa. Long Nhất nhíu mày, cười hắc hắc rồi nói, nếu ngươi yêu thương công chúa các ngươi như vậy, vậy ngươi tới bóp chân cho ta. Như vậy Lưu Ly không cần phải làm nữa. Bích Phỉ trừng mắt nhìn Long Nhất, nếu ánh mắt có thể giết người, tin tưởng rằng Long Nhất đã chết n lần. Nàng di chuyển chiếc eo thon nhỏ tiến đến gần, khuất nhục ngồi thấp xuống, bóp chân cho Long Nhất. Lưu Ly người đến đây đi. Long Nhất khoát tay nói. Lưu Ly đứng lên, mở mồm muốn nói gì đó nhưng cũng không nói ra miệng. Uy, ngươi không thể nhẹ tay được một chút a? Ngươi nghĩ rằng ngươi đang nhào bột a? Long Nhất hét lớn. Bích Phỉ hừ lạnh một tiếng, có thể thấy nàng thật sự muốn bẻ gãy chân Long Nhất. Nhưng hai tay nàng lại mềm mại, nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc này Long Nhất đang hưởng thụ, đột nhiên lại nghe hai tiếng ục ục. Hắn quay đầu lại nhìn thấy tiểu thước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhẹ nói. Xin lỗi, ta đói bụng cho nên. Long Nhất vừa nghe tiểu thước nói vậy, cảm thấy bụng mình cũng trống trơn, liền cười nói. Vừa lúc ta cũng đói bụng, Lưu Ly nhanh chóng mang đồ ăn tới. Lưu Ly nhẹ giọng nói, thiếu gia. Lưu Ly cho tới bây giờ chưa có làm lần nào. Chưa làm lần nào cũng phải đi làm, nhanh lên một chút. Long Nhất không nhịn được nói, khóe miệng lộ ra một nét tiêu ý. Lưu Ly nũng nịu đi tới phòng bếp, còn Long Nhất nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bích Phỉ. Ngươi nếu muốn đi hỗ trợ thì hãy đi đi. Long Nhất lạnh lùng nói. Bích Phỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn Long Nhất, đứng dậy đi theo. Nàng biết cả đời này có lẽ sẽ phải để mặc hắn sai bảo. Hắn thấy rất rõ ràng, chỉ cần khống chế được công chúa liền có thể khống chế được nàng và tiểu thước. Sau khi Lưu Ly vào phòng ngủ, Long Nhất vừa nhìn hai bàn thức ăn nhất thời hứng thú giảm xuống. Hắn nói, bắt ta ăn những thứ này, cũng không có một ít cá nào. Long Nhất vừa thốt ra những lời kia, ba mỹ nhân ngư nhất thời cứng đờ. Bích Phỉ nhịn không được mắng, ngươi nghĩ rằng ta cũng tàn nhẫn như loài người các ngươi vậy? Chúng ta là nhân ngư tộc, như thế nào có thể ăn cá? Nói về tàn nhẫn, người lúc đó chẳng phải là cũng như thế sao? Đối với một người mới gặp mặt đã hạ sát thủ, ngươi thật tốt a. Long Nhất trào phúng nói, ngươi. Bích Phỉ tức giận hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói, nếu cho loài người các ngươi biết sự tồn tại của hải tộc chúng ta, hải tộc chúng ta sẽ không được an bình. Long Nhất ngẩn ra, nhún vai không có phản bác. Tham lam vốn là bản tính của loài người. Nếu thật sự biết hải tộc tồn tại, biết bọn họ có nhiều tài phú như vậy, có lẽ hải tộc thật sự từ nay về sau không thể bình an. Có lẽ bây giờ kỹ thuật chế tạo thuyền còn không phát đạt, nhưng nếu bị việc này kích thích, nói không chừng hơn 10 năm hoặc mấy trăm năm nữa, khắp nơi trên hải dương sẽ tràn ngập dấu chân người. Có lẽ ngươi nói đúng, nếu ta ở vào vị trí các ngươi, cũng có thể hạ sát thủ, nhưng tại thực lực ngươi không bằng ta, thế giới này thuộc về cường giả, tin tưởng rằng hải tộc các ngươi cũng đồng dạng như thế, cho nên đừng có oán hận gì, hãy tự trách các ngươi không bằng ta. Long Nhất cười hắc hắc. Bích Phỉ kỳ lạ nhìn Long Nhất, nội tâm hiểu được Long Nhất nói rất có đạo lý. Tốt lắm, những món ăn này hay là các ngươi tự mình ăn đi. Long Nhất nhìn Kim Bích trang sức huy hoàng, lại nhìn hai bàn thức ăn này, không khỏi lắc đầu cảm thán. Nếu hắn không ăn, vậy chúng ta ăn đi. Bích Phỉ không khách khí nói. Long Nhất cười trừ nhìn ba mỹ nhân ngư này ăn uống. Bàn tay ôm lấy cái eo thon nhỏ của Lưu Ly, nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve, cảm giác thật là dễ chịu. Lưu Ly thân thể mềm mại cứng đờ, run nhẹ nhẹ, mặc kệ bàn tay Long Nhất muốn làm gì thì làm. Đáng giận, ngươi lại khi dễ công chúa chúng ta. Bích Phỉ lúc này cũng phát hiện Long Nhất đang sử dụng lang trảo của mình. Nàng bây giờ là thị nữ của ta, ta vì cái gì mà không thể? Long Nhất hắc hắc cười nói, lập tức lại nói, bất quá nếu ngươi nguyện ý thế chỗ nàng, đối với ta cũng không sao cả. Bích Phỉ nhìn Long Nhất đang cười tà dị, lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lưu Ly, hừ một tiếng nói, ngươi buông công chúa chúng ta ra, ta sẽ thay thế nàng. Long Nhất cũng không khách khí, hắn buông Lưu Ly ra, lang chảo hướng vào chiếc eo nhỏ nhắn của Bích Phỉ. Cảm thụ được thân thể cứng ngắc, hắn không khỏi đắc ý mỉm cười. Ngươi muốn giết ta, không ngờ giờ lại thế này. Long Nhất lặng lẽ vận lang chảo vuốt ve, thân thể Bích Phỉ ngày càng cứng nhắc, thiếu chút nữa là đờ ra. Long Nhất vuốt ve tới dưới nhũ phong, đây quả là thánh địa. Lưu Ly cùng tiểu thước đều ửng hồng mặt, cúi đầu nhìn nơi khác. Ngoài dự đoán của mọi người, Long Nhất lại dừng lại, rút bàn tay ra, ôm vào trên eo thon của Bích Phỉ. Nói cho ta biết, ngư nhân tộc các ngươi có nam nhân hay không? Long Nhất đột nhiên chợt hỏi. Ngư nhân tộc chúng ta không có nam nhân, tỷ ểu thước cười đáp. Không có nam nhân, vậy các ngươi như thế nào mà sinh sản? Tiểu thước cùng Lưu Ly liếc mắt nhìn nhau, đỏ mặt lắc đầu không biết. Long Nhất trợn tròn hai mắt, không biết. Đây là đáp án chó má gì? Bích Phỉ, ngươi nói cho ta biết. Ngươi đừng nói ngươi cũng không biết đấy.